Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Bồi Mỹ đi ra ngoài. Biệt thự Đình Viện, xem như giá trị mấy trăm triệu bất động sản. Lưu Ngọc biệt thự Lộ Thiên Đình Viện, chí ít cũng có gần ngàn mét vuông. Trong đình viện còn có một cái thời La Mã cổ đại thức pho tượng âm nhạc suối phun. Theo dòng nước phun trào, không ngừng vang lên động lòng người tiếng âm nhạc, mà Chu Thần lúc này đang ánh nắng chiếu rọi xuống, tĩnh mịch mà thanh u tại một mảnh dưới bóng cây mặt. Khoanh chân tu luyện phần quyết, toàn thân bao phủ tại tầng một thanh, đỏ nhị sắc quang mang bên trong. Không có cách, vị diện này vật lý quy tắc quá mức nghiêm mật, đối với hết thảy phản khoa học người tu luyện đều có cực mạnh áp chế, mà lại giữa thiên địa linh khí cũng quá mờ nhạt. Đi vào loại này khoa học kỹ thuật vị diện, hắn một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 5/6. Chu Thần tu luyện 2-3 ngày, còn phục dụng không ít bổ sung đấu khí đan dược, này mới khiến đan điền khí hải bên trong đấu khí một lần nữa đầy tràn, khôi phục 8 sao đấu linh tu vi. Chu Thần hai tay kết ấn, vừa đến vừa đi ở giữa, giống như nước chảy mây trôi tự nhiên, quanh thân phong vân dũng động, hình như có vòi rồng hình thành, ánh nắng xuyên suốt cây đêm chiếu xuyên xuống đến, ở trên người hắn lưu lại pha tạp điểm sáng, theo thân thể của hắn lắc lư, những này điểm sáng đều giống như từng mảnh nhỏ kim lân. Chúc mừng, xem ra thần tiên ca ca khôi phục thực lực. Một bên Lưu Ngọc dẫm lên một đôi tinh xảo ngân sắc giày cao gót, chậm rãi đi tới, ôn nhu chúc mừng nói, nhìn xem cái kia bao phủ tại Chu Thần bên cạnh thân lồng ánh sáng màu đỏ. Trong tròng mắt của nàng là thật sâu hâm mộ và kính ngưỡng. Đây chính là thần tiên a. Không sai biệt lắm, Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức nhấc lên một chút đầu nhìn về phía Lưu Ngọc. Lập tức có chút thất thần. Hôm nay Lưu Ngọc mặc một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, tai mang một đôi ngọc thạch vòng tai, tinh xảo dung mạo bên trên vẽ lấy đạm trang, hai mắt sáng rỡ tựa như sẽ nói lời nói đồng dạng, như ngà voi ôn nhuận như ngọc bắp chân, từ trong váy duỗi ra một đoạn, mê người vô cùng, dùng một câu hình dung, chính là như thơ như họa. Chu Thần ánh mắt hoảng hốt một lát, Chu Thần lập tức lấy lại tinh thần, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đây là muốn đi xa nhà? Đúng vậy a, vừa mới ta biểu tỷ cho ta gọi một cú điện thoại, mời ta đi tỉnh thành một cái hội võ thuật chỗ, nói là giới thiệu cho ta một chút võ thuật cao thủ. Lưu Ngọc gật đầu nói, các ngươi một nhà đều là võ thuật tu tiên kẻ yêu thích. Chu Thần đứng người lên, có chút buồn cười nhìn lên trước mặt cô gái nhỏ này. Xem ra đều là bị võ hiệp tu tiên tiểu thuyết độc hại vô tri thiếu nữ a. Nghe nói Chu Thần trêu chọc, Lưu Ngọc biển liễu biển miệng nhỏ, giải thích, ta biểu tỷ thế nhưng là có công phu thật, nàng đã từng cùng Trung Nam Sơn đạo sĩ học qua kiếm pháp. Khi còn bé, ta tận mắt thấy nàng một kiếm đâm xuyên đồng thời vẩy xuống 5 cái đồng tiền. A, thật sao? Chu Thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Thế giới này thế nhưng là khoa học kỹ thuật vị diện, đối với người tu luyện áp chế sao mà lớn, liền xem như muốn trở thành một cái võ lâm cao thủ, cũng là khó càng thêm khó. 8 thành Lưu Ngọc cái kia biểu tỷ cũng là gà mờ, làm không tốt học được đều là chướng nhãn pháp, ngực nát đại thạch loại kia giang hồ trò xiếc, không rảnh quan tâm cái gì biểu tỷ đường muội loại hình nhan sư. Chu Thần hỏi, thẻ căn cước của ta cùng hộ khẩu hồ sơ cái gì? Ngươi làm xong sao? Tự nhiên làm xong, chỉ là hiện tại hộ tịch quản lý đều là toàn mạng lưới liên minh quốc tế, rất nhiều hạch tâm tin tức không tốt thao tác, nếu là người hữu tâm kiểm chứng, còn là có thể tra ra thật giả. Từ khi nhìn thấy Chu Thần hiện ra tiên gia thủ đoạn, phục dụng chu thần cho chữa thương đan về sau. Lưu Ngọc mấy ngày nay tựa như là bị rót thuốc mê liếc mắt, liền như là 16-17 tuổi vừa mới kinh lịch mối tình đầu vô tri thiếu nữ đồng dạng. Đối với chu thần móc tim móc phổi, đừng nói thẻ căn cước, liền biệt thự này quyền sở hữu, Lưu Ngọc đều hỏa tốc chuyển rời đến chu thần danh nghĩa. Mỹ Kỳ danh viết, còn cái kia 1 tỷ tiền nợ. Nhìn thấy chu thần nhẹ gật đầu, Lưu Ngọc lúc này mới thận trọng dò hỏi, hôm nay tiểu hương lớn, gì, mẹ tới, không tiện xuất hành, nếu không thần tiên ca ca ngươi theo giúp ta đi một chuyến cái kia hội võ thuật chỗ. Tốt, a, ta cùng ngươi đi, chu thần nhẹ gật đầu, đồng ý nói, Lưu Ngọc những ngày này đối với hắn có thể nói là muốn gì cứ lấy. Mặt mũi này vẫn là muốn cho. Huống chi chu thần đến vị diện này, chủ yếu chính là vì giải sầu một chút. 1 tháng đều đi qua 6 ngày, hắn còn uốn tại trong biệt thự, cũng quá không nói được. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Lưu Ngọc nghe nói chu thần đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, một đôi mắt sáng cong thành nguyệt nha, quay người dọc theo cẩm thạch lát thành con đường bằng đá. Một đường chạy chậm đến, hướng nhà để xe phương hướng bước đi. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng oanh minh, Lưu Ngọc mở ra màu đỏ một cỗ xe Ferrari, hành xử đến chu thần trước người. Nàng quay cửa xe xuống, hướng phía chu thần vẫy vẫy tay, đợi chu thần mở cửa xe ngồi lên. Lưu Ngọc đưa trắng nõn giống như ngó sen tuyết trắng 2 tay. Một mặt chuyên chú thao túng tay lái, tuyết trắng bắp đùi cứ như vậy tùy ý lộ tại chu thần trước mặt. Đạp kiểu nữ giày thể thao tú mỹ 2 chân, nhẹ dẫm lên phanh lại chân ga, đột nhiên dẫm mạnh, xe thể thao nhanh chóng đi. Không thể không nói, chu thần cái này là lần đầu tiên trong đời ngồi mỹ nữ mở ô tô. Trong xe một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phối hợp điều hòa không khí ấm áp, đem không khí rét lạnh hoàn toàn ngăn trở tại bên ngoài. Trên đường đi, Lưu Ngọc không ngừng tìm được chủ đề cùng chu thần nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn chu thần liếc mắt, để chu thần mồ hôi lạnh ứa ra. Thân là một cái nữ lái xe, lo lái xe đi không được sao? Một đường nhanh như điện chớp, cảnh vật thật nhanh rút lui, hơn 60 cây số con đường, chỉ dùng nửa giờ liền tiến tỉnh thành, tại nhà cao tầng bên trong ghé qua đến ghé qua đi. Đến cuối cùng, xe đứng tại một tòa có hơn 30 tầng cao, vách tường toàn bộ là xanh thảm hình thoi pha lê tường trước đại lâu mặt. Xe dừng lại một cái, liền có người dẫn đường, mở đến đại lâu bên cạnh một cái bãi đỗ xe. Xuống xe, chu thần ngẩng đầu nhìn, phát hiện nhà này đại lâu phía trên nhất treo rất lớn bảng hiệu Châu Á Taekwondo Liên Minh. Cao ốc môn hộ cũng phi thường rộng lớn, hoàn toàn là kiểu mở rộng, điện tử cửa thủy tinh, cùng sân bay đại sảnh không sai biệt lắm, 10 phần rộng lớn. Châu Á Taekwondo Liên Minh, người Hàn Quốc thường thường có thể lên một chút tên rất phong độ. Chu thần cười ha ha, cái này Hàn, người trong nước khoác lác bản lĩnh cũng không nhỏ. Một cái tỉnh thành Taekwondo hội sở, cũng có thể thổi thành châu Á. Nghe được chu thần trêu chọc, Lưu Ngọc cũng khóe miệng hơi vểnh, cười cười nói, thần tiên ca ca, ngươi còn biết Hàn Quốc. Các người tu tiên giới cũng biết những này tục vụ. Ta cũng không phải dã man nhân. Chu thần lườm đang cười xấu xa Lưu Ngọc liếc mắt, không làm sao lắc đầu. Hai người vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh, lại phát hiện bên trong tu được 10 phần cổ điển. Vách tường chính đối diện chỗ cao, treo chính là 2 cái quân cờ. Một cái là ngũ tinh hồng kỳ, một cái là Hàn Quốc quốc kỳ, cũng chính là Trung Quốc cổ xưa thái cực đồ, tượng trưng cho Trung Hàn hữu hảo ý tứ. Nhìn thấy chu thần có chút hiếu kỳ, Lưu Ngọc thuận thế kéo bên trên cánh tay của hắn, ôn nhu giải thích nói, nghe nói Đây là quốc tế Taekwondo Liên minh tại châu Á chính thức hiệp hội cùng cơ cấu phân bố. Ở đây, có chuyên môn tấn cấp cùng sân huấn luyện. Các học sinh còn có cơ hội từ huấn luyện viên tổ chức tham gia mỗi ngày từ Hàn Quốc, các công ty lớn tài trợ rất nhiều cúp thi đấu. Trừ tranh tài bên ngoài, nơi này vẫn là rất nhiều yêu thích rèn luyện thượng lưu nhân sĩ giao lưu một vòng. Chúng ta muốn đi tầng chót nhất khách quý huấn luyện chuyên khu. Chính là vì xã hội thượng lưu nhân sĩ chuyên môn chuẩn bị. Nghe nói Lưu Ngọc giải thích, Chu Thần nhẹ gật đầu. Nơi này đã trở thành thượng lưu xã hội nhân sĩ tương hỗ câu thông một cái khổng lồ cơ cấu liên minh. Bất quá tại hắn Chu Thần trước mặt, hết thảy là gà đất chó xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,